Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tướng đã rõ ràng, kẻ thủ ác vẫn đã chịu trói, tay vẫn cầm hộp phấn mặt ngọc chứa đầy thạch tín. Lý Nguyên Anh trầm mặc quan sát hồi lâu, rồi mới đặt nó trở lại bàn, chống tay lên thành ghế, gian nan đứng dậy. Lệ phu nhân bước tới đỡ lấy, liếc mắt đánh giá lớp áo vải thô trên người hắn, nói: "Vậy để ta bảo Thải Vi và các nô tỳ gấp rút may cho người một bộ y phục mới." Lý Nguyên Anh khẽ lắc đầu, giọng mỏi mệt mà bình thản: "Biết sai mà không sửa thì là lỗi lớn. Hiện giờ, ta cũng chẳng cần phải tránh né ánh mắt Trường An để giữ những lệ cũ kia nữa. Đã không còn ý nghĩa gì. Về sau, quần áo nếu bị bẩn, giặt sạch rồi mặc lại là được." Thấy sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, lệ phu nhân không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ dìu hắn về phía sau bình phong, để hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Từ trước đến nay, Thiều Vương Trị Phủ luôn nổi danh công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng, mềm mỏng mà cũng nghiêm khắc. Một khi đã ra lệnh, mọi việc liền được thực thi thấu đáo không kẽ hở. Ngoại trừ những người trực tiếp tham gia thi hành, kẻ ngoài thậm chí không hề hay biết Tây Viện vừa xảy ra chuyện gì. Thôi Vương Phi vẫn tiếp tục hưởng đãi ngộ tôn quý như một chủ mẫu của phủ. Không ai dám trái lệnh, mọi việc bề ngoài như đã quay lại quỹ đạo cũ. Thế nhưng, đến chiều hôm đó, Lý Nguyên Anh đột ngột tái phát cơn sốt kịch liệt, thương tổn do thạch tín gây nên, đâu thể vì đã cởi bỏ áo độc mà ngay lập tức tan biến. Huống hồ là độc thẩm thấu tích lũy suốt thời gian dài, Thiều Vương còn có thể trụ được đến giờ phút này, kỳ thực là nhờ nền tảng thân thể vốn đã rắn chắc cường kiện. Dù hung thủ đã bị bắt, nguyên nhân đã sáng tỏ, nhưng lệ phu nhân vẫn cương quyết lưu Hoắc Thất Lang lại bên giường trông nom, bởi bà tin người này mang theo một thứ vận may kỳ lạ, không chỉ có thể trấn an lòng người, mà còn là hy vọng giúp Thiều Vương vượt qua thời khắc hiểm nghèo nhất. Dưới sự chỉ dẫn của y sư, Hoắc Thất Lang dùng vải quế bọc lấy khối băng, nhẹ nhàng đặt lên huyệt thiên trung nơi ngực Lý Nguyên Anh để hạ nhiệt. Nàng âm thầm suy đoán, đây là lực phản phệ từ ác chú. Tuy Thôi Vương Phi chẳng phải kẻ biết võ công, chỉ là một nữ tử mềm yếu nhỏ nhắn, nhưng lời nói nàng thốt ra lại sắc bén hơn bất kỳ binh khí nào. Chính bản thân Hoắc Thất Lang ngồi một bên nghe, cũng không khỏi cảm thấy như bị kiếm phong lướt qua, sâu trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên. Nội thị được lệ phu nhân lưu lại chăm sóc đã dựa lưng vào tường gật gù ngủ. Ngọn đèn hoa cuốn rồng phát ra tiếng lách tách nho nhỏ. Ngoài ra, trong phòng lặng như tờ, đến cả lũ quạ đen trên nóc nhà cũng đã tản đi. Lý Nguyên Anh nhắm nghiền hai mắt, đầu gối lên đùi nàng, hơi thở yếu ớt, mỏng manh, hắn không thể ăn vào bất kỳ thứ gì, miễn cưỡng uống được chút nước cháo loãng, lát sau lại nôn ra cả. Hộp phấn mặt chứa thạch tín vẫn đặt giữa chính sảnh, hắn không nói lời nào về cách xử lý nó, nên chẳng ai dám tự ý chạm đến. Tất cả dường như đã khép lại, nhưng giấc ngủ vẫn mãi chưa tìm đến. Lý Nguyên Anh nhắm mắt hỏi: "Hôm nay sao ngươi không nói gì? Bình thường đã sớm chen lời, thao thao bất tuyệt rồi kia mà." Hoắc Thất Lang cúi đầu, đáp nhỏ: "Vương Phi nói những lời quá sâu xa, tại hạ chưa từng đọc sách, khó mà hiểu nổi." Lý Nguyên Anh khẽ bật cười, tiếng cười yếu ớt mang theo chút giễu cợt: "Lại là cái cớ cũ mềm đó thôi." Hoắc Thất Lang thay đổi vị trí túi băng, một lần nữa đắp lên ngực hắn. Gương mặt Lý Nguyên Anh tái nhợt, vì sốt cao mà phơn phớt ửng hồng, trông vô cùng yếu ớt, khiến người ta khó lòng tin rằng đây chính là một kẻ từng nắm giữ sinh sát đại quyền trong tay. Chỉ tiếc, khoảnh khắc này không phải lúc thích hợp để hôn hắn. Nàng từng theo chân không ít tướng lĩnh, thấy họ sau mỗi mệnh lệnh khiến quân lính hy sinh thì ôm đầu đau đớn, nôn mửa trong thống khổ, Nàng lên tiếng, nghe Vương Phi ngâm một câu thơ. Thật ra cũng nghe hiểu, chỉ là trong lòng không phục. Khiển thiếp một thân An Xã tác, không biết nơi nào dùng tướng quân, sao? Hoắc Thất Lang trầm mặc, hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Tướng sĩ đã là tận lực. Lý Nguyên Anh chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lập tức mở choàng hai mắt, vội vã hỏi, phụ mẫu của ngươi chôn cất ở đâu? Hoắc Thất Lang điềm đạm đáp, Linh Châu. Lý Nguyên Anh sững người, 10 năm trước, phản quân chiếm giữ Linh Châu, dẫn dụ hơn 10 vạn đại quân thổ phiên và hồi hột tràn qua biên giới đại đường, trực tiếp uy hiếp Trường An. Để bảo vệ kinh đô, toàn bộ tinh nhuệ quân đội Hà Tây được điều động, tử thủ nơi tiền tuyến, cùng liên quân phiên bang ác chiến đến cùng. Trận chiến ấy xa cách tiếp viện, đánh đến mức máu chảy thành sông. Quân đội Hà Tây gần như toàn quân bị diệt mới có thể đánh lui kẻ thù. Bấy giờ binh lực các châu Hà Tây gần như trống rỗng, chỉ còn lại lão già trẻ nhỏ cùng đám quân sĩ tàn tạ. Thổ phiên liền thừa cơ tràn vào. Thổ phiên xưa nay đánh được thành, thường sẽ cướp phá trước, rồi tàn sát sau. Phụ nữ trẻ em sót lại đều bị bắt làm nô lệ, sống không bằng chết dưới chính sách tàn độc. Cho nên quân dân đồng lòng kháng cự đến cùng. Nhưng bởi toàn bộ tinh binh đã hao tổn ở Linh Châu, sau trận kịch chiến giằng co, rốt cuộc vẫn khó bề chống đỡ. 12 châu lần lượt thất thủ, về sau, triều đình mới buộc phải nghị hòa. Lý Nguyên Anh lập tức hiểu ra, nếu chẳng phải vì năm đó Hà Tây binh lực thiếu hụt đến vậy, thì cớ sao lại để một thiếu nữ niên hoa vừa chớm phải khoác giáp ra trận. Thần sắc hắn cực kỳ phức tạp, thở hổn hển, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng trách ngươi lại kế thừa danh phận quân hộ. Thì ra ngươi là cô nhi của Hà Tây quân. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, người này thông minh đến quá đỗi, chỉ cần chút manh mối đã đoán ra 89 phần 10. Nàng thản nhiên nói, khi ấy ta đã tòng quân, cho nên không tính là cô nhi, chỉ là bại binh mà thôi. Đúng như Vương Phi đã nói, không kể đúng sai, chỉ luận thắng bại. Người học võ vào quân, thua trận thì chịu, không oán trách ai. Nàng khẽ đặt tay lên vầng trán đang nóng hầm hập của người nằm đó, dịu giọng dỗ dành, mọi chuyện đều đã qua, đại vương nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng hao tổn tinh thần mà nghĩ ngợi mãi chuyện trước sau. Dân gian có câu, thông minh quá thì khó sống thọ. Móc lửng chấm, Lý Nguyên Anh đầu choáng mắt hoa, đã không còn sức mà nghĩ ngợi sâu xa. Chỉ chậm rãi khép đôi mắt lại, những thứ vô hình trong lòng quá đỗi nặng nề, nặng như vạn cân đất lấp trên nắp mộ, ép người đến không thể nhúc nhích. Trước mắt hắn thấp thoáng hiện ra ảo ảnh của Đông Nghĩa công chúa. Hôm ấy, chẳng phải hắn cũng có mặt đưa tiễn đoàn xe sao? Vị tông nữ kia chưa từng gặp mặt trên phượng liễn lệ tuôn không dứt. Thù hận 10 năm hóa thành độc dược, quay về lấy mạng trả ơn, và ngay sau đó lại là kẻ tự xưng bại binh, khách giang hồ. 10 năm về trước, khi nàng bị ép khoác giáp ra trận giữ nhà, e rằng cũng bằng tuổi với Lý Tử Âm. Hà Tây tinh binh vì bảo vệ Trường An mà chết sạch nơi chiến địa. Đông Nghĩa công chúa thay muội mà gả đi xa tận thổ phiên. Hắn, thân là một người trong hoàng thất, tựa như vận mệnh đã định phải vì những chuyện này mà gánh vác một phần trách nhiệm. Đau đớn như đầu sắp vỡ toang, thấu tận xương tủy, có lúc hắn chỉ mong tìm được một thứ độc mãnh nào đó để được giải thoát. Theo mẫu thân đi nốt con đường cuối, nhưng Bảo Châu vẫn còn đang ở trên đường. Đêm khuya lạnh lẽo, một chậu băng tan rồi lại tan, thân thể Lý Nguyên Anh vẫn như cũ sốt cao không lùi. Hoắc Thất Lang lại rót một chản nước ấm, một tay nâng cổ hắn, một tay định đút nước, gương mặt hắn đầy vẻ thống khổ, quay đầu cố gắng tránh đi, gằn từng chữ, ngươi, nếu cũng là vì người thân mà muốn báo thù, thì thống khoái một đao, Thọc ta chết cho rồi. Có vẻ như cơn sốt khiến hắn mê sảng, làm thần trí không còn tỉnh táo. Hoắc Thất Lang bất đắc dĩ thở dài. So với việc đọc chữ, nàng càng am hiểu cách nhìn người qua cử chỉ, động tác. Lý Nguyên Anh đã đoán được thân thế nàng, vậy mà vẫn không gọi ai khác thay mình trực đêm, cứ thế gối đầu trên đùi nàng, chịu đựng cơn sốt như một lời không nói. Với vai trò người hầu hạ bệnh nhân, nàng uống trước nửa chén nước, rồi mới đưa ly tới bên môi hắn. Ngươi xem, ta không có hạ độc. Trên mặt nàng lộ ra chút nhẹ nhõm, thong thả nói, mấy năm nay ta cũng coi như sống khá yên ổn, chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng nghĩ ra nên báo thù ai, chỉ mong yên ổn mà sống tiếp. Quê nàng ở Qua Châu, sớm đã bị thổ phiên chiếm đóng. Từ sau khi vào trường ăn phồn hoa rực rỡ, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về nơi cát vàng vạn dặm sau Ngọc Môn Quan. Nơi không còn người thân, sao còn gọi là quê nhà? Rót xong chén nước, Lý Nguyên Anh ho khan mấy tiếng, khẽ lẩm bẩm điều gì đó, thanh âm mơ hồ chẳng rõ. Hoắc Thất Lang chỉ lờ mờ nghe ra một câu, muội ấy hiện giờ đã đến nơi nào rồi? Tại hạ đoán, công chúa hẳn đã qua Lạc Dương, chắc cũng sắp đến Tương Châu. Hoắc Thất Lang nhẹ tay vuốt tóc hắn, khẽ khàng dỗ dành, từ đó về sau, suốt cả đêm ấy, không ai nói thêm lời nào nữa. Thiều Vương trong cơn bệnh lại gắng gượng thêm được một ngày. Đến sáng hôm sau, vào giờ Thìn, Viên Thiếu Bá cầu kiến, báo rằng có chuyện khẩn cấp cần tấu trình. Lý Nguyên Anh rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn lặng thinh không đáp, cũng chẳng buồn rời khỏi giường. Lệ phu nhân biết rõ chuyện của Thôi Lệnh Dung hôm qua đã giáng cho hắn một đòn quá nặng, nhưng ai cũng không thể cưỡng ép chủ thượng ra khỏi chăn. Đành bất lực, Lệ ma ma khẽ liếc mắt cầu cứu, ánh nhìn lại một lần nữa dừng nơi Hoắc Thất Lang. Người tuy sắp rời đi, song vẫn còn giá trị trông cậy. Hoắc Thất Lang tiến vào sau bình phong, chỉ thấy Lý Nguyên Anh cả người cuộn tròn trong chăn gấm, trốn sâu trong góc giường, đến cả mái tóc cũng chẳng lộ ra ngoài. Vốn dĩ nàng định nhỏ nhẹ khuyên nhủ vài lời, song nghĩ lại, bèn dứt khoát quát lớn một tiếng, nếu còn không chịu dậy, tại hạ lập tức đưa ngài đi hòa thân cho phiên bang. Lý Nguyên Anh cả người lập tức rùng mình, trong kẽ chăn lộ ra một đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận. Hắn cắn răng, cố gắng gượng dậy, đầu nặng chân mềm, hốc mắt đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Lệ phu nhân trông thấy, ánh mắt vừa lo vừa giận. Hoắc Thất Lang bật cười giòn tan, nói, phải vậy chứ, biết bao nhiêu người còn đang trông vào đại vương mặc y phục, ăn cơm, cắn răng mà sống, cũng phải gượng mà lên. Nàng kéo cố chủ từ góc giường ra, không chút chần chừ khoác cho hắn áo bông mới may, vỗ vỗ lên vai hắn. Hôm nay đến lượt lão thất nghỉ tuần, buổi tối không bầu bạn với đại vương nữa, hẹn gặp ngày mai nhé. Nói rồi, xoay người nhấc chân rời đi. Lý Nguyên Anh đại khái đã đoán được vì sao Viên Thiếu Bá đến, bèn lặng lẽ nói, hôm nay ta e rằng phải đến Yến Đô Phường một chuyến. Người chẳng phải cũng muốn theo đến đó sao? Chân Hoắc Thất lập tức khựng lại. Nàng vốn thật lòng rất muốn đi ngoại trạch một lần, để nhìn tận mắt chân dung của cảnh phu nhân. Nhưng người này hôm qua vừa bị chính thất nặng lời của trách, đêm thì phát sốt mê man, sáng nay thân thể còn chưa kịp hồi phục, lại cứ cố đòi ra khỏi cửa đi ngoại trạch. Nghĩ sao cũng thấy không đúng lắm, nội thị đã chuẩn bị sẵn y quan cho Thiều Vương thay. Chỉnh tề đâu đó, Viên Thiếu Bá cũng đã vào nhà, ghé sát tay chủ tử nói nhỏ mấy lời. Lý Nguyên Anh lập tức sai người chuẩn bị xe, dáng vẻ như thực sự muốn đi thẳng tới Yến Đô Phường. Hoắc Thất Lang đứng ở ngưỡng cửa, đắn đo hồi lâu, một bên là đánh bạc giải sầu, hưởng mấy hôm nghỉ nhàn, một bên là theo xe đi nhìn chân dung của cảnh phu nhân. Lòng nàng giằng co như tơ vò, Thiều Vương đã chỉnh y phục, ra tới cửa lớn lên xe ngựa. Bọn thị vệ tay cầm giáo mác dàn hàng nghiêm chỉnh, đội ngũ sẵn sàng khởi hành. Hoắc Thất Lang cuối cùng cắn răng, dáng nặn ra nụ cười, chen qua đám người, miệng bảo đi lấy đồ chậm một bước, liền theo động tác xe nghiêng nghiêng chui tọt vào thùng xe. Vừa chui vào, đã oán trách, đại vương thật biết dỗ người a. Lý Nguyên Anh liếc nàng một cái đầy lạnh nhạt, từ trong túi lấy ra một đồng khai nguyên thông bảo bằng vàng nhỏ đặt lên bàn gỗ. Thù lao đây, không muốn thì có thể lập tức xuống xe. Nói đoạn, hắn ngừng lại, nét mặt thoát nghiêm nghị, chậm rãi nói, nhưng một khi đã tới nơi rồi, xe này sẽ không dễ xuống được nữa đâu. Hoắc Thất Lang vừa trông thấy đồng tiền liền sáng bừng hai mắt, vẫn chưa nhận ra có điều gì khác thường. Nàng lập tức đưa tay cầm lấy thỏi vàng nặng trĩu, trong lòng mừng thầm, ngày trước túi trống rỗng, suốt ngày loanh quanh chẳng dám tiêu xài, bây giờ thì có tiền lại chẳng rảnh mà dùng, nếu không phải còn bị treo lơ lửng bởi cái danh cảnh phu nhân phía trước, e rằng nàng đã sớm vọt ra Bắc thị, ăn chơi một trận thỏa thích. Trên đường đến Yến Đô Phường, Thải Phương từ cửa sổ xe phía sau đưa lên một hộp cơm nhỏ. Lý Nguyên Anh vì khởi hành vội vã, chưa kịp dùng cơm sáng. Điều đó khiến Hoắc Thất Lang càng thấy lạ. Hắn từ trong hộp lấy ra một bát canh dưỡng phổi, ăn được hai thìa rồi ngừng. Bởi canh đã nguội, lại vướng chút mùi tanh, khiến khẩu vị không thuận. Hoắc Thất Lang ngồi đợi một hồi, thấy hắn quả nhiên không dùng nữa, bèn bưng bát lên, vài thìa đã vào đến miệng mình, vừa ăn vừa cười cợt. Kỳ quặc thật đấy, cứ như đại vương nếm độc thay cho ta vậy. Khóe miệng Lý Nguyên Anh khẽ giật, hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm thở ra, cuối cùng vẫn là nhịn được, không nổi trận lôi đình. Cách chương.